Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 112, Lưu Gia Thôn quỷ dị 3. Góc truyện audio.com. À, một giây sau, tiếng kêu hoảng sợ của Ngữ Diên vang vọng toàn bộ phủ đệ. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Một phần liền chạy về phía bên cạnh Ngữ Diên đang ngã xuống mặt đất. Lúc này Thất Dạ, Hiền cùng với Xinh Đẹp nghe tiếng hoảng sợ của nàng bật đi ra. Vừa rơi xuống đến ba người bên trong chăm miệng một lời hỏi. Làm sao vậy, công tử ngươi có khỏe không? Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của lão nhân. Một giây sau, vang lên tiếng gõ cửa. Ngữ Diên nghe tiếng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Liền đốt đèn mở cửa ra. Lão nhân thấy thế đi đến hỏi. Công tử ngươi làm sao vậy? Xinh Đẹp thấy thế liền đem một phần ôm đến trên giường ngồi nghe bọn họ nói chuyện. Hiền cùng Thất Dạ vẫn đứng ở bên cạnh Ngữ Diên. Tất nhiên, lão đầu này không nhìn thấy bọn họ. Lão nhân ra, ta vừa mới nhìn thấy một bóng đen ở trước cửa sổ phòng ta. Sau đó cái bóng đen này đột nhiên lại không thấy. Ta nghĩ muốn nhìn thấy tột cùng là cái gì. Liền đâm thủng cửa giấy. Tuy nhiên lại không nghĩ rằng thấy một con mắt, một ánh mắt rất lớn. Ánh mắt kia xuyên thấu qua này cái lỗ này hướng nhìn vào chỗ ta. Thời điểm Ngữ Diên nói những lời này cả người vẫn còn có chút run run. Kỳ thật, bất kể là quỷ gì bọn ta cũng không sợ, nhưng là người sẽ không giống nhau. Ở bên trong thế giới của nàng, kỳ thật, người so với quỷ còn đáng sợ hơn. Lão nhân nghe thấy vậy liền quát lớn, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta xem ngươi chính là cưỡi ngựa quá mệt nhọc, phủ đệ này cũng chỉ có ba người chúng ta, lấy đâu ra bóng đen. Ngươi vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi. Chớ suy nghĩ lung tung, lão nhân nói xong cũng muốn đi ra ngoài cửa. Ngữ Diên thấy thế liền ngăn cản trước mặt hắn nói. Lão nhân gia, ta không lừa ngươi. Cái bóng đen kia xác thực có tồn tại. Lão đầu nghe vậy khoát tay nói. Công tử nếu vẫn còn ăn nói linh tinh. Như vậy, ta sẽ phải mời công tử rời đi. Nói xong, mắt hắn nhìn thoáng qua Lư Hương. Lúc này mới phát hiện Lư Hương đã tắt. Trong chốc lát, mày của hắn trao thành một chữ xuyên. Choan, lão nhân gia, ta vừa mới xác thực nghe được. Ngươi, ngươi đừng đoán mò nữa. Giờ này là giờ nào rồi? Còn chưa ngủ sao? Nói xong, sắc mặt lão nhân có chút khó xử. Một giây sau, không đợi nàng mở miệng liền dẫn đầu đi ở phía trước. Có vấn đề, Thất Dạ sờ cằm nói. Đúng vậy, ánh mắt của hắn né tránh. Đích thị là có vấn đề, Hiền đột nhiên mở miệng nói. Ngữ Diên nghe vậy gật đầu đồng ý. Ta khẳng định đây không phải là quỷ. Ta đối quỷ quái trời sinh mẫn cảm, đều có thể vượt qua người khác. Vừa rồi chính là người. Nhưng người vì sao phải làm như vậy? Hơn nữa, phát ra thanh âm có chút giống như động vật. Ta khẳng định, động vật này nhất định là điều cấm kỵ của phủ đệ. Vậy ngươi còn muốn xem sao? Thất Dạ hỏi, trong lòng không khỏi rối rắm sợ hãi. Như vậy còn muốn xem? Ta muốn đi xem đến tột cùng đó là cái gì vậy? Ánh mắt Ngữ Diên vô cùng khẳng định nói. Nương tử, tiểu chính thái từ trên giường nhảy xuống, đi tới cạnh nàng lôi kéo tay nói. Chúng ta không nhìn được không? Vừa rồi cái tên kia đã hù dọa nương tử sợ hãi ngã xuống. Vạn nhất là một người xấu làm sao bây giờ? Ngữ Diên ngồi xổm xuống nhìn vết thương trên mặt tiểu chính thái đau lòng nói. Tiểu bảo bối thực xin lỗi a, tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, không phải tỷ tỷ, là nương tử, ta cũng không gọi là bảo bối. Tiêu tướng công, tiểu chính thái bất chấp đau đớn trên mặt sửa lời nàng. Ngữ Diên sờ sờ đầu của hắn nói. Được rồi. Tiểu tướng công, ngươi trước tiên cùng Xinh Đẹp tỷ tỷ trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút được không? Nghe thấy vậy, tiểu chính thái nhe răng cười. Được, Xinh Đẹp thấy thế thấp giọng nói. Sư phó, ngươi nhất định phải cẩn thận a, ta biết rồi. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Mang một phần trở về bôi thuốc đi, nàng an ủi nói. Xinh Đẹp nghe thấy vậy gật đầu việc lôi kéo hắn tiến nhập vào huyết linh đan. Ngươi không sợ sao? Hiền nhẹ giọng hỏi. Ngữ Diên nhíu mày nói. Sợ hãi, thế nhưng ta biết nếu không biết cái này đến tột cùng là cái gì, ta sẽ càng sợ hơn. vật kia không phải quỷ, là người, cho nên, ta càng muốn biết, đến tột cùng là ai? Mục đích của hắn làm như vậy để làm gì? Một giây sau, nàng đem đèn thổi tắt, đem huyết linh đang dắt tại bên hông đi ra ngoài. Thất giả cùng hiền đi theo cạnh nàng, ngô ngô ngô cũng không biết là chỗ nào đột nhiên phát ra thanh âm ngô. Ngô, ngô này, cái thanh âm này rất nhỏ, nhưng ngữ diên có thể rất nhanh giải thích được cái thanh âm này là tiếng gào thét vừa rồi. Chính là hiện tại xuất hiện giống như tiếng khóc ở bên kia thất dạ chỉ phương hướng bên trái nói. Ngữ diên nghe thấy vậy lặng lẽ hướng bên trái đi đến. Đi được không bao lâu, nàng liền phát hiện ra một thân ảnh xa xa, vì thế, nàng liền cúi thân mình xuống đi lặng lẽ tới trong bụi cỏ rậm rạp núp xuống. Thiếu gia người có khỏe không? Tiếng nói này đúng là của lão đầu kia. Lúc này hắn đang người đầy mồ hôi lôi kéo bóng đen ở dưới đất. Ngô ngô ngô, bóng đen cúi đầu phát ra thanh âm ngô ngô. Thân mình luôn luôn run run, xem ra vô cùng khó chịu. Lão nhân thấy thế liền từ trên người lấy ra một cái hồ lô đưa cho bóng đen. Thiếu gia uống cái này nhanh lên đi, đây là mẻ mới ngô ngô ngô. Bóng đen thấy thế liền dùng sức lắc đầu, tựa hồ đối với cái gì trên tay hắn thực phản cảm. Lão nhân liền lau nước mắt nói. Thiếu gia ngươi đừng lo lắng, đây không phải là máu người, mà là máu gà, vừa giết gà, ngươi uống nhanh lên một chút thì ngươi sẽ tốt hơn. Nói xong, lại đem hồ lô đưa cho hắn, bóng đen thấy thế liền đem hồ lô ngã trên mặt đất. Tiếp theo đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, đầu ngưỡng cao lên, lúc này, ánh trăng chiếu thẳng trên mặt hắn, ngữ diên cũng có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Hắn trông vô cùng thanh tú, lông mi rất dày, môi rất mỏng, ánh mắt sâu nhìn không thấy đáy. Chính là sắc mặt của hắn trắng nõn quá mức, trắng như thế làm cho hắn có vẻ vô cùng quỷ dị như vậy. Nhà nhà chợt đột nhiên, hắn hé miệng đối với ánh trăng phát ra tiếng gào thét. Ngữ diên thấy thế liền bịt tai lại, đây là cái gì, đó là người sao, vì sao hàm răng của hắn dài như vậy, liền như sói bình thường, cách trương.